Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1993. Chương 1993. Thu mua lý tưởng máy vi tính. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu nhất là Mễ Quảng Nam sau. Khi đi lý tưởng khoa học kỹ thuật giống như không có tác dụng vậy. Nhưng là lưu trí thủ hạ sẽ không có gì cầm được xuất thủ sản nghiệp. Cái này thì cần một khoản số lượng không tính là quá thiếu tiền tới phụ trợ. Khoản tiền này cũng không phải quá nhỏ số lượng. Ít nhất cũng có không thấp hơn 50 triệu số lượng. Lần trước đời hắn chỉ dùng lý tưởng máy vi tính và lý tưởng khoa học kỹ thuật liền đem Hồng Kông lý tưởng cho ổn định, không để cho nó sụp xuống. Nhưng là đời này lý tưởng máy vi tính và lý tưởng khoa học kỹ thuật rõ ràng không có lần trước đời có giá trị, nhưng là khoản tiền này cũng không phải tốt chuẩn bị. Ngân hàng không có có thực lực xí nghiệp làm bảo đảm căn bản cũng không sẽ vay lớn như vậy một khoản cho hắn. Hoa khoa viện đã rõ ràng biểu thị sẽ không cho hắn bảo đảm. Có một số việc cũng nên là có kết quả. Một tháng này thời gian rất nhiều chuyện cũng phát sinh biến hóa. Lưu Chí quả nhiên là dựa theo lên một đời chiêu thức muốn đem lý tưởng máy vi tính và lý tưởng khoa học kỹ thuật chuyển đến Hồng Kông lý tưởng danh nghĩa. Đáng tiếc hắn không có vay đến số lượng nhất định khoản. Hắn cho Lý Minh Trạch phối một chi có thể bảo đảm hắn an toàn đội ngũ. Hàn Quảng gia thủ hạ là thật có một ít người tài giỏi. Kinh nghiệm của bọn họ vô cùng thần bí. Có rất nhiều vạn phong cũng không biết bọn họ đã từng cũng đã làm gì. Nếu như không có đắc lực các biện pháp an ninh, ngày nào chết yểu đầu đường đều không phải là chuyện. Mặc dù nơi này là Saminov địa bàn, nhưng hắn có thể bảo đảm an toàn không? Nhất là vượt xa xôi địa khu vượt ngang ngược. Ban ngày ấy cướp bóc, hắc bang ác đấu ngày ngày phát sinh. Chính là giết người cũng chẳng lạ lùng gì. Vốn là Liên Xô chính là một cái hắc bang hoành hành quốc gia. Liên Xô xây ở thời điểm hắc bang mặc dù hoành hành nhưng tương đối còn thu liễm. Làm chuyện gì còn có chút húy thủ húy cước. Coi như là Saminov đây. Vạn phong đều không phải là hết sức yên tâm. Những người này ở đây công ty an ninh bên trong rất khiêm tốn. Bọn họ ban đầu xem Hàn Quảng gia như nhau bình tĩnh về đến cố hương. Là một cái người bình thường thật yên lặng qua mình cuộc sống. Từ đến Bắc Tinh và đi Hắc Hòa làm việc. Cái này lại đi qua nhỏ một tháng thời gian. Vạn Phong để cho Hàn Quảng gia tổ chức một chi 12 cái do như vậy người tổ chức đội ngũ. Do một cái kêu là vì sao bạn bè lương người dẫn đội chú đóng ở Hắc Hòa và Blagoves trên. Bảo vệ Lý Minh Trạch an toàn. Hết thảy bố trí thỏa đáng. Vạn Phong trở lại Tương Uy. Viễn Đông địa khu chính là một cái xa xôi địa khu. Nơi này Hắc Bang mặc dù không có Moscow số lượng và kích thước lớn, nhưng cũng là nơi nơi. Lý Minh Trạch ở chỗ này nắm giữ thiên lượng cổ phiếu và tiền vốn. Không có một chi vững vàng an ninh đội ngũ không được. Không có Hoa Khoa Viện đơn độc. Lưu Chí còn thật không biết tới chỗ nào có thể lấy được số tiền này. Vừa lúc đó, có người nguyện ý ra một chút 200 triệu mua lý tưởng máy vi tính. Lý tưởng máy vi tính mặc dù bây giờ ở TQ bị Hoa Quang máy vi tính vượt qua, nhưng vẫn còn chiếm cứ một cái tỷ lệ rất lớn thị trường. Lưu Chí nếu như lấy cái giá tiền này cầm lý tưởng máy vi tính bán, dùng một điểm này 200 triệu hoàn toàn có thể lấp kín Hồng Kông lý tưởng lỗ thủng. Năm ngoái Hồng Kông lý tưởng đưa ra thị trường thời điểm kiếm 80 triệu. Cộng thêm cái này bút một chút 200 triệu tiền vốn. Hồng Kông lý tưởng còn sống sót không là vấn đề. Lần trước đời Hồng Kông lý tưởng ở Hồng Kông đưa ra thị trường là năm 94 ngày 25 tháng. Một đưa ra thị trường. Nhưng ở cái này nhất thế bởi vì rất nhiều chuyện trước thời hạn xảy ra. Ví dụ như Mễ Quảng Nam so với ban đầu dòng giã nói trước 2-3 năm rời đi lý tưởng. Như vậy Hồng Kông lý tưởng đưa ra thị trường vậy nói trước 1 năm rưỡi chừng. nhưng là Lưu Chí cự tuyệt. Hắn cảm thấy hắn còn có nhân mạch, còn có thể để cho lý tưởng cải tử hồi sinh. Nhưng là không có Hoa Khoa Viện học thuộc lòng, hắn thật đúng là liền không vay đến khoản. Nguyên bản Hồng Kông lý tưởng là một cái ba phương nắm cổ phần công ty. Bắc Tinh lý tưởng, bốn cái cảng thương cộng thêm kỹ chuyển công ty. Cái này ba cái đơn vị có thực lực nhất, nhưng thật ra là kỹ chuyển công ty. Nhưng là Hồng Kông lý tưởng đến trước mắt mới ngưng thua thiệt 250 triệu đô la Hồng Kông. Đã có lòng không đủ lực. Còn như vậy bốn vị cảng thương chẳng qua là treo cái danh tiếng mà thôi. Bọn họ ban đầu bị kéo tới chỉ là vì thỏa mãn đưa ra thị trường quy tắc yêu cầu. Đừng nói không có tiền, chính là có tiền cũng sẽ không cho mượn Lưu Chí. Trong nước lại không vay được khoản, Lưu Chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Kông lý tưởng chết đi. Nếu như Hồng Kông lý tưởng chết, hắn muốn đem Bắc Tinh lý muốn trở thành xí nghiệp tư nhân ý đồ liền được rơi vào khoảng không. Ngay tại Lưu Chí bể đầu sứt chán thời điểm, cái đó thần bí khách hàng lại tới. Lần này đối phương cầm giá cả tăng lên tới một chút 400 triệu. Lưu Chí cân nhắc luôn mãi, cắn răng một cái kêu cái một chút 900 triệu con số. Nếu như đối phương đáp ứng, lý tưởng máy vi tính hết thảy liền tất cả thuộc về đối phương. Khách hàng một chút không do dự đáp ứng. Ở hai bên luật sư đến sân dưới tình huống, có sẵn ký hợp đồng hiện trường giao tiền. Ký hợp đồng xong, Lưu Chí cầm tiền đi cứu Hồng Kông lý tưởng mệnh, mà mới người mua thì bắt đầu tiếp nhận lý tưởng máy vi tính hết thảy. Cái này người mua dĩ nhiên chính là Vạn Phong. Hắn xài một chút 900 triệu nguyên mua toàn bộ lý tưởng máy vi tính, bao gồm chúng ở núi trước mảnh đất xây dựng này. Không nói máy vi tính thương hiệu hiệu quả, chính là khối này mười mấy ngàn m2 đất xây dựng tương lai cũng không đáng giá một chút 900 triệu. Bắt đầu từ bây giờ, quốc nội máy vi tính sợ là lại cũng không có Hoa Quang máy vi tính đối thủ. Lý tưởng cái này thương hiệu cuối cùng là đến trong tay mình. Còn như Lưu Chí tương lai còn có thể làm gì, đây không phải là vấn đề hắn quan tâm. Ở hàng tiền thanh toán xong có hiệu lực một khắc đó trở đi, đối phương sống chết và hắn liền không bất luận quan hệ gì. Lý tưởng sự việc kết thúc sau đó, hắn bắt đầu chuyển nhập một chuyện khác tình đưa vào hoạt động. Ở hắn thu mua lý tưởng máy vi tính thời điểm, chip thị trường đã qua nhảy lầu giá cả thời khắc, nhưng là DRAM thị trường vẫn còn ở nhảy lầu. Nguyên nhân là Samsung tiếp theo cái này cơ hội sẽ bắt đầu liền lần thứ ba phản chu kỳ quy luật vây. Quét đại hội, Samsung đang khuếch đại kích thước sản xuất đồng thời, dốc toàn lực cầm DRAM giá cả đè thấp bán ra. Bây giờ DRAM giá cả đã hạ xuống một chút 9 USD. Samsung cái giá cả này đã xác định mỗi cây ổ lưu trữ cái phải thường 4 giờ 3 USD. Vương Văn Thành cho Vạn Phong một con số. Vương Văn Thành chính là nghiên cứu cái này. Dĩ nhiên đối với DRAM chi phí rõ ràng, trên dưới sai số sẽ không vượt qua mấy mao tiền. Có cái này xác thật số liệu, Vạn Phong làm rất đơn giản. Hắn muốn tích trữ Samsung DRAM. Samsung không phải chịu đền tiền tiêu diệt đối thủ sao? Vậy hãy để cho nó lớn một chút bồi bồi. Xem Samsung rốt cuộc có bao nhiêu quyết đoán. Dù sao Samsung là tiến hành thời kỳ phát triển quy luật đại chiến, chắc có nhiều ít đơn đặt hàng liên tiếp nhiều ít đơn đặt hàng. Vạn Phong ở Lâm Lai Vanh trong tay bây giờ còn có 300 triệu USD dự trữ. Hắn chuẩn bị cũng đập vào thử một chút Samsung quyết đoán. Vì vậy đệ nhất bút Vạn Phong đã đi xuống 50 triệu khối đơn đặt hàng. Cách 2 ngày nhưng DRAM lại giảm xuống 1 mét, chia tay thời điểm lại tăng thêm 50 triệu khối. Cái này 100 triệu khối DRAM Samsung chừng hai mắt liền được bồi 4 giờ 300 triệu USD. Ở năm 94, coi như là có Hàn Quốc cho nó nhờ để, đây cũng là một khoản đủ để cho nó nhức nhối tổn thất. Nhưng bây giờ Nga đã là một hệ thống xã hội toàn diện sụp đổ quốc gia. Cái này thành hắc bang vui sướng thiên đường. Rất nhiều trước kia dưới đất phạm tội hoạt động đã biến thành ban ngày ban mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tuyencv.com/kay-nối-quat-nối-tuat-dat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.